Người giấy, chương 44, độc viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa, mọi chuẩn bị cho lễ đính ước gần như hoàn tất rồi. Nàng có muốn chiêm ngưỡng lễ phục của mình không? Nhờ ơn phước của Thái tử Gieo mà cả ngày nay chị biết cách triệu hồi cánh khí rồi. Tôi vừa nói vừa khẽ nghiến răng ken két. Sợ nhỡ việc của Amia, tôi nhún chân bay. Động tác mau lẹ một chút băng ngang qua tường thành Kaze. Đập vào mắt là một rừng cây tím đen. Loáng thoáng ánh sáng và tiếng khóc than. Tôi bay là dựa theo tiếng khóc. Mò ra chỗ của Nghĩa Trang. Cứ nghĩ mấy bãi tha ma đều ghê rợn âm u. Ai ngờ Nghĩa Trang ở Baridi còn đẹp hơn cả khu du lịch sinh thái. Ánh đèn long lanh răng đầy. Từng ngôi mộ là từng ô đóng bằng gỗ mun đen chứa đầy nước đủ màu sắc tỏa sáng. Trước mỗi một ngôi mộ đều có một bia đá trắng khắc chữ đỏ. Tôi tìm thấy gia đình đang than khóc kia. Cả người bọn họ mặc trang phục trắng thuần. Vẻ mặt đau buồn cùng dải cánh hoa đủ màu trước mộ của người mới mất. Nói là mộ, thực chất đó là một quan tài nước màu trắng đục hình chữ nhật dài tầm 2 mét. Chiều ngang khá hẹp. Tôi đáp cánh trên bia mộ của người mới chết nghiêng người nhìn bọn họ. Mấy người này dáng vóc khá giống người trái đất bình thường. Chỉ là nét mặt ai cũng thanh tú thon nhỏ. Tóc nâu đen, đôi mắt không giống màu nhau. Họ khóc lóc ỉ ôi một hồi. Tôi nghe qua người chết là một cô gái mới 15 tuổi. Còn nghe loáng qua là thành Kaze đang mắc dịch bệnh. Đây là ca tử vong thứ 8 trong tuần này. Tôi đứng chờ từ lúc mặt trăng còn non cho tới khi trăng lên tận đỉnh đầu. Mấy người nhà đó mới chịu lục đục rời đi. Tôi chắp cánh bay lượn hết một vòng Nghĩa Trang. Xác định không còn ai. Tôi mới canh bốn góc Nghĩa Trang. Lấy chiếc bông tai màu hồng đậm rót một ít chất lỏng ra. Răng thành một kết giới màu hồng căng kín Nghĩa Trang. Sau đó tôi bay về chỗ cái mộ mới toanh kia. Nhỏ vài giọt màu vàng trong chiếc bông tai còn lại ra. Ánh sáng vàng rơi ra như con đom đóm khẽ lướt cực nhanh bay xuyên qua kết giới rồi biến mất. 5 phút sau, tôi đứng chờ mãi không thấy ai. Rồi tự nhiên từ dưới đất, Amia chui đầu lên bất ngờ làm tôi suýt ú tim té bật ngửa vô ô mộ. Hi hi, thuận lợi đến bất ngờ. Amia cười đắc ý, phủi phủi tay. Con bé dùng thuật độn thổ chui vào thần không biết, quỷ không hay. Năng lực như vậy còn phải nhờ tôi đi theo giữ ma làm gì trời. Kết giới này che mắt được người gác Nghĩa Trang. Giống như mình tạo ra phong nền giả vậy đó. Thông thường cơ thể người chết mất 3 ngày để tan biến. Nhưng phải để ở nơi cực âm không có hơi người. Nếu có hơi người sống ở gần, xác chết sẽ trương lên. Không dã ra được, trở thành một dạng quỷ hồn khá phiền phức. Bởi vậy tang lễ ở Baridi đều rất đơn giản. Người vừa chết trong ngày đầu tiên nhất định phải an táng ngay. Lễ viếng chỉ nằm trước giờ tiễn biệt. Họ sẽ không dám quay lại đâu. Chỉ là mấy người gác ở Nghĩa Trang đều là pháp sư cấp thấp cũng có chút lợi hại. Có thể ngăn cản quỷ tộc cướp xác. Amia vừa nói vừa đưa tay xuống mặt nước trắng đục mò mẫm. Dùng sức vớt lên một tử thi tóc đen xinh xắn đang nhắm nghiền mắt mặc chiếc váy trắng thuần. Con bé lấy trong cái túi đeo chéo bên người một vài đồ nghề. Rồi lẩm bẩm, cái xác cực phẩm như vậy không uổng công bổn công chúa liều lĩnh một hôm. Vừa nói con bé vừa nhanh tay vạch mắt của người chết. Thao tác nhanh nhẹn móc đi đôi mắt của người xấu số. Tôi nhìn cái thi thể trắng bệch đáng thương kia bị cô em họ mình móc đi đôi mắt. Dùng cả mình, đành lãng ánh mắt đi chỗ khác. Con bé nói rằng, những ô mộ có màu lấp lánh là xác đã tan biến. Chỉ còn màu của máu linh hồn ở lại. Một khi máu linh hồn cũng biến mất thì ô mộ sẽ trở nên trong suốt. Tới đó, ô mộ sẽ được nhường cho một người khác. Quá trình này nhanh thì vài năm, lâu thì vài chục năm. Không ai biết được. Màu trắng đục trong ô mộ này là một chất dưỡng hòa vào an táng thi thể khiến thi thể dễ dàng tan biến hơn. Ô mộ bình thường làm từ thủy tinh. Những ô mộ làm bằng gỗ toàn là những kẻ giàu có. Dựa vào chất liệu gỗ có thể đoán ra thân phận chủ nhân. Con bé tử thi này cũng thuộc hàng gia thế trong thành Kaze. Amia thấy gương mặt xanh lét như tàu lá của tôi. Lại trách, bà chị à, mình là quỷ tộc đó. Bọn họ không sợ chúng ta thì thôi. Chị đi sợ cái thi thể vô năng này làm gì? Chị đang là linh hồn mà. Dư sức hù chết bọn họ luôn rồi. Ở nhắc mới nhớ, tôi giờ có khác một con ma nữ là bao. Em lợi hại như vậy sao còn rủ chị đi theo làm gì? Công chúa Amia ậm ờ. Sợ chị ở một mình buồn. Rủ chị đi cho vui. Thật ra bình thường em còn kéo được cả Zeo và Chiro đi cùng. Mấy người đó không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hoàng thất quỷ tộc toàn sở hữu sức mạnh động trời. Trong khi người Baridi đa phần toàn làm ba cái phép chải lông. Chải tóc, làm quái gì đánh lại chúng ta. Họ chỉ đề phòng được quỷ tộc bình thường thôi. Mấy người tộc mình có hơi tham ăn. Trực tiếp ăn sạch cái xác để nuốt luôn sức mạnh. Hay thật là thiếu tao nhã. Chỉ cần một người tàng hình răng xong kết giới thì em có cướp sạch xác khu này cũng không ai biết. Con bé đã dùng dao xiên tới ngực tử thi rồi luồn tay vào mò mẫm. Lát sau tôi thấy quả tim nhảy nhụa máu đen trong tay của Amia. Kinh dị đến mức tôi nhắm tịt mắt. Mất ít lâu Amia mới xử lý xong cái xác. Con bé rút hết gân. Những mạch máu đàn hồi nhất. Cả khuôn mặt xinh đẹp của cô bé kia cũng bị lột đi. Amia hận không thể khiêng hết cái xác về. Chỉ lựa những thứ tinh tế nhất của tử thi mà thôi. Tôi đưa mắt nhìn nó gọt hết thịt trên khúc xương trắng kia. Tự nhiên muốn buồn nôn. Con bé tỉnh bơ, vừa lấy dao gọt bớt thịt, vừa hát vang khe khẽ lấy làm vui thích. Amia đem hết những chiếc lợi phẩm cất vào túi. Sau đó đá cái xác trở về ô mộ, chìm vào chất lỏng trắng đục. Màu máu đen hòa lẫn gì đó màu xanh dương loang nhanh như vết mực hòa cùng thứ chất lỏng trắng đục kia. Máu linh hồn của con bé này cũng khá tầm thường. Chả cần lấy làm gì. Amia bĩu môi, rồi chợt hào hứng nói năm mà hoàng tử Saito Ken chết. Em thực sự muốn mò lên được núi Nua Nua để lấy máu của hắn uống. Thể chất cùng sức mạnh đó mới chính là hàng thượng phẩm. Chỉ trách thân xác hoàng gia đó canh gác cẩn mật quá. Chẳng thể nào tiếp xúc được. Nghe nhắc tới Ken, tôi thoáng cau mày. Nghĩ tới chàng trai đẹp đẽ trong hồi ức đã từng nằm vô lực trong một cỗ quan tài nào đó. Nhớ đến chi tiết cậu ấy bị cướp lấy máu linh hồn. Rồi tưởng tượng ra cảnh nếu quỷ tộc trà đạp lên thân xác cậu. Uầy, thực sự không chịu nổi. Cả một đêm loay hoay trong nghĩa trang thành Kaze. Đến gần sáng hai chị em tôi mới bay về được tới cung điện của Amia. Đó là nơi nằm trong độc viện. Độc viện cảnh quang u ám tựa trốn âm ti. Còn Amia lại như nữ hoàng nơi đó. Hóa ra người đứng đầu độc viện chính là Amia. Độc viện lúc gần sáng không có người. Chỉ có bóng dáng Amia dắt tôi đi qua thảm cây cối tối om. Mấy loài cây độc đều có vẻ đẹp kỳ dị. Màu sắc rực rỡ. Có mấy loài hoa dị hợm như mấy bông hoa ăn thịt người cứ kéo giữ vạt tay áo dài của con bé. Y sư viện mang phong cách như là rừng thần tiên thì độc viện y trang cái địa ngục u tối. Nhìn còn giống bãi tha ma hơn cái chỗ tôi vừa mới trộm xác. Căn phòng ở giữa có một vạc nước màu xanh mạ lõng bõng. Có một con lửa yêu tinh chớp chớp mắt nằm dưới vạc khè lửa. Đồ trong phòng gần như tôi đều sờ được. Chứng tỏ chỗ này rất thuần âm. Không chỉ bàn ghế mà đến từng cái muôi đặt trên vạc tôi đều chạm qua được. Tôi mệt cả ngày. Ngồi cuộn tròn bên cạnh Amia. Còn nó thì cứ loay hoay xử lý mấy thứ đồ vừa tha về. Cứ sợ để lâu lại hư. Tôi cứ vậy lim dim từ lúc nào. Lúc tôi tỉnh dậy, Amia đang khuấy cái vạc sôi màu đỏ lòm bằng một khúc xương trắng. Con bé còn nâng khúc xương lên ly 3 mét một cái. Tấm tắc khen ngon, chị thử không? Nó chìa khúc xương cho tôi rủ tôi cùng nếm. Cha mạ ơi tha cho con. Lúc này trời đã sáng bảnh mắt. Độc viện vẫn giữ không khí âm u rờn rợn. Lúc này tôi đang định đứng dậy theo bảo Amia cùng đi thăm coi Chiro dậy chưa thì lại thấy ngay cái bóng áo đỏ đi như bay tà tà trên nền đất. Hừ, lại là con hồ ly chết bầm kia. Hồ ly gieo rất thích mặc trang phục màu đỏ. Cả người lúc nào cũng như một bông hoa mạn châu sa xinh đẹp lượn qua lượn lại còn rung động hơn cả công chúa Amia. Trên tay hắn cầm chiếc quạt màu cam lấp lánh như ánh than ấm phe phẩy. Hàm răng trắng như sứ. Khuôn miệng cong cong nét cười nhìn tôi rồi rủ rỉ bằng giọng điệu hết sức danh mãnh. Trưởng công chúa, mọi chuẩn bị cho lễ đính ước gần như hoàn tất rồi. Nàng có muốn chiêm ngưỡng lễ phục của mình không? Tôi ngồi cuộn tròn quá lâu. Trước điệu cười như có như không của thái tử reo. Tôi nén kinh ngạc, vờ ngáp dài rồi vươn vai một cái. Làm như mình không hề bất ngờ gì. Vậy mà Amia hết hồn tới mức quăng cả khúc xương trắng vào cái vạc. Chụp lấy thân người áo đỏ kia. Hào hứng lắc tới lắc lui. Gì chứ? Nghi lễ gì chứ? Lễ đính hôn giữa Chiro và cục cưng đúng không? Tôi thấy như não của Gieo cũng bị con nhỏ lắc tới hỏng. Gieo ôm đầu, ngừng cơn kích động của Amia xuống. Khẽ mắng, làm gì mà còn mừng hơn cả nghi lễ của bản thân mình vậy không biết. Tôi nghiêng đầu, có chút không tin tưởng. Giọng hơi nâng cao, trong vòng một đêm đã chuẩn bị hoàn tất. Anh đùa với tôi à, Gieo đang phe phỡn vẫy quạt. Ấm ức đến nỗi gập cái quạt than đỏ lại cái cạch. Ngồi chồm hổm trước mặt tôi. Gào lên. Cô chả biết đêm qua bổn thái tử kích động đến mức nào đâu. Thức suốt một đêm ròng. Đem hết đồ chuẩn bị cho lễ đính hôn của bản thân nhường tất cả lại cho hai người. Cả áo bào của ta cũng đi sửa lại cho hợp với dáng của Chiro. Trang phục đó xa hoa hơn phẩm cấp của thằng bé nhiều đấy. Ta ở vọng tiết đài lăng xăng cả đêm. Còn hai người an nhiên say giấc. Thật bất mãn nha. Hóa ra là đồ đạc đều có sẵn từ lễ đính hôn của Gieo và Amia à. Vậy là Gieo gấp tới nỗi lễ của mình không thèm làm. Đem nhường lại hết cho hai chúng tôi. Mà sao tôi thấy hai người này có vẻ vui mừng như thể mới quăng được hòn than nóng bỏng tay qua cho tôi và Chiro cầm thế nhỉ? Có một con ếch trên lưng đội một cái mai hình hoa sen nhảy tưng tưng lạc vào chỗ nấu thuốc của Amia. Con bé đưa chân sút nó bay ngược về vườn độc viện bên ngoài. Suýt quên mất vạc thuốc đang khuấy. Nó chụp lại khúc xương khuấy đều trong vạc. Rồi ngân nga. Xem ra có người còn vui hơn cả ta. Gieo khẽ lườm con bé. Ống tay áo dài hơi lếch thếch nên hắn ta cuộn tay áo lại rồi mới cốc đầu Amia. Vui vẻ được gì. Hai chúng ta tránh được chắc. Cùng lắm là vài tháng nữa tổ chức lại thôi. Anh đã báo phụ hoàng chưa đấy? Amia đi thẳng ngay vào vấn đề. Vẻ mặt đầy đăm chiêu. Gieo vân vê ngón tay mình. Rụt rè cúi đầu. Nói nhỏ. Việc này thì chưa. Hừ. Vậy ra ông thái tử này lại. Cầm đèn đi trước ô tô. Rồi. Hôn sự cả đời nói rời là rời. Hay nhỉ. Việc lớn như vậy. Để cậu mà biết linh hồn của công chúa Miyuki đang ở đây. Lại còn sắp có nghi lễ đính hôn diễn ra thì cả sảnh nghị sự sẽ chật kín người bàn tán cho xem. Bộ chuyện Miyuki trở về là chuyện nhỏ trong gia đình hả? Gieo à Gieo, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tự tung tự tác như vậy? Amia giơ khúc xương lên cao than thở. Tôi cứng đơ hàm, chả biết vặn ra biểu cảm gì với tên ma vương này. Gieo lầm bầm bảo là... Việc này hắn sẽ báo trong lần nghị sự tiếp theo của Vương Triều. Do trong phòng nấu thuốc chướng khí và khói xám ngoét bao trùm. Gieo lại cuồng sạch sẽ. Liên tục dùng quạt đẩy bay khói đi. Nhưng hắn không trụ được lâu. Liền ba chân bốn cẳng tung cánh bay đi về cung của mình để tẩy hết mùi tử khí trong độc viện. Amia hừ lạnh, chép miệng. Ở chiến trường hắn thương tích đầy mình bị vùi người dưới hố thây chất thành đống không sao. Mỗi lần về tới hoàng cung lại dở bệnh cuồng sạch sẽ như vậy. Đúng là tâm lý bất ổn. Tôi dõi theo cặp cánh đen mang sắc đỏ rực vừa tung cánh đi. Hỏi, Gieo rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Amia cả đêm không ngủ. Mặt hơi lờ đờ nhưng rất chuyên tâm luyện thuốc. Con bé dùng tay vẫy phép. Chất đỏ trong vạc lượn như lốc xoáy bay lên không trung rồi rơi vào một bình thủy tinh lớn. Amia lấy ra mặt của cô bé Baridi hôm qua ngâm vào chiếc bình thủy tinh đầy chất đỏ đó. Sau đó mới trả lời. Trông thì xấu tính, diêm dúa, xảo quyệt, thật ra từng là người rất dịu dàng. Lúc bé còn không dám giết bất kỳ con vật nhỏ đáng yêu nào. Đôi lúc cũng có mấy trò nghịch ngu một tí. khi trưởng thành lại trở thành chiến thần thời đại mới của vương quốc. Hồi mới cầm chức tổng tư lệnh cũng đã chịu nhiều đau khổ. Lần đau đớn nhất chính là Hải Aran bị xử tử trong tay địch. Kể từ đó trận nào với Baridi cũng thắng oanh oanh liệt liệt. Thật ra ảnh đối xử rất tốt với các em của mình. Zeo là con trưởng của quỷ vương và hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu vốn thích sinh ra công chúa nhưng không thể sinh tiếp. Nên từ nhỏ cứ thích Zeo ăn mặc hoa lá phô trương như vậy. Mặc kệ người ta dị nghị, thái tử trên chiến trường đặc biệt quỷ dị. Đội quân của vương quốc ta từ thời Zeo dẫn dắt tới nay luôn nổi danh là quân đoàn ảo ảnh, xuất hiện chớp nhoáng trong màn tuyết rơi. Lại biết mất cả trăm ngàn người trong phút chốc. Bởi vậy mấy năm nay, không quốc gia nào dám đối kháng trực diện với chúng ta. Bởi vì kiên nể quân đoàn của Zeo, mà tính khí Zeo lúc nào cũng hờ hững. Dáng vẻ mềm mại như vậy, càng không giống một dũng tướng. Nhưng bên cạnh Zeo có Chiro. Chiro là một thiên tài bày mưu lược. Hệ pháp thuật lại rất hiếm có. Có thể thao túng linh hồn người khác. Bởi vậy Zeo rất coi trọng Chiro. Cho dù Chiro chỉ là con của thiếp thất, không phải là em ruột của thái tử. Amia nói dài hơn tôi nghĩ. Làm bức tranh về hai chàng thái tử và hoàng tử của Hurtlos của tôi rõ ràng hơn một tí. Tôi xoa xoa cằm, đi lại gần chiếc bàn mà Amia đang đứng. Ở đó có một lồ âng chim, có một con vật đen thui và cặp chân tía sáng tóa. Amia đang xông một loại khói, khiến con vật kêu quắc quắc, gào khóc không ngừng. Rồi con bé lại lấy một ống nhỏ hứng lấy nước mắt của con vật. Vương triều này có bao nhiêu hoàng tử? Công chúa nhỉ? Tôi hỏi thêm. Amia phẩy tay. Phép màu hồng tự động cuốn hai chiếc ghế lại ngay cái bàn. Kê cho tôi và cô ấy ngồi xuống. Trên ngọn đèn pha lê, một con yêu tinh lửa tự mò lại gần chỗ bàn Amia ngồi. Soi sáng cho công chúa làm việc. Tôi thấy Amia lấy hai nhãn cầu đã ngâm trong dung dịch cả đêm qua ra. Tỉ mỉ dùng một vật để dọc lấy võng mạc ra. Ở nước mình việc gọi chung con cái trong hoàng tộc thuộc dòng máu trực hệ đều là hoàng tử và công chúa. Không có sự phân biệt. Tính ở thế hệ từ đời ông bà của chúng ta thì họ có ba người con. Gồm hai thế hệ quỷ vương là ngài Kasuo và ngài Naoki. Mẹ em là đứa con út. Ông ngoại không lập thê thiếp. Ông từng là quỷ vương, nhưng mất sớm vì chiến tranh. Không lâu sau đó bà của chúng mình cũng qua đời vì bệnh. Ngài Kasuo đã kế vị từ nhỏ. Lúc sinh thời cố quỷ vương Kasuo chưa thành hôn. Không có thị thiếp, em chỉ biết ngài có một đứa con gái là chị thôi. Sau khi ngài ấy hy sinh thì em trai của ngài là thân vương Sugimoto Naoki tức cậu của em trở thành quỷ vương kế vị đến nay. Ông ấy có 15 người con gồm 10 hoàng tử và 5 công chúa. Trong đó có 3 người đã tử trận. Một người chết vì bệnh. Mẹ của Chiro là hoàng quý phi. Bà ấy còn sinh một hoàng tử tên là Sugimoto Aran. Cậu ấy bằng tuổi chúng ta. Hoàng quý phi mất từ lúc Chiro với Aran còn nhỏ. Hoàng hậu Megumi đã nuôi dưỡng hai anh em nhà đó từ nhỏ cùng với Zeo đến khi họ trưởng thành. Hoàng quý phi là người quỷ vương yêu nhất, nhưng bà ấy lại không có chỗ dựa trong vương triều. Vậy nên thân thế của Chiro và Aran cũng khá chật vật. Dù là con do hoàng hậu nuôi dưỡng đi chăng nữa thì cũng chỉ làm nền cho Zeo thôi. Mẹ của em là quận chúa Sugimoto Himari. Nhà của em có Hinata và em. Hai đứa em đều mang họ Sugimoto chứ không mang họ của cha. Ở đây việc đứa con mang họ của ai tùy theo phân định địa vị của hai bên vợ chồng quyết định. Nếu địa vị ngang bằng thì hai bên sẽ thỏa thuận. Nếu kết hôn với hoàng tộc sẽ mang theo họ hoàng tộc. Nhưng mà anh Hinata cũng đã mất rồi. Cũng mất trong chiến tranh. Ngay cả xác cũng không mang về trọn vẹn được. Lũ quân Baridi đốt xác anh ấy. Còn bỏ vào một chiếc hộp thật đẹp gửi về cho Zeo. Em nhớ hôm đó em mang âm nhãn đến tiền tuyến để tìm anh Hinata về. Chỉ thấy linh hồn anh ấy như là một ngọn lửa cháy đỏ rồi tan biến vĩnh viễn. Làm em khóc đến mức đổ bệnh cả tuần liền. Giọng của Amia trở nên buồn bã. Rồi thở dài một hơi và tiếp tục nói. Chuyện Aran hy sinh thì chị cũng biết rồi đó. Một thời gian dài em không dám nhắc tới tên Aran trước mặt anh Chiro luôn. Mà vì chuyện này mà gần như anh Chiro đã không nói chuyện với Zeo cả năm luôn ấy. Sau lần đó Zeo và Chiro đều mang dáng vẻ rất lạnh lùng. Họ túc trực ở các chiến trường ác liệt nhất, gần như không trở về đô thành nữa. Sau trận chiến với Saito Ken thì hai người họ mới dần lấy vẻ hoạt bát như cũ. Bây giờ quan hệ của hai người đó đã dịu đi nhiều rồi. Tôi xoa xoa vai của Amiya an ủi. Hóa ra Amiya cũng mất đi người nhà vì chiến tranh. Tôi nhận thấy trong lời kể của con bé có nhiều lần kể về những thành viên trong hoàng tộc đã mất. Hầu hết là đều chết trong chiến trận. Khốc liệt quá. Cả hai bên đất nước Hurtlos và Baridi đều tổn thất quá nhiều vì trận chiến này. Một người sống trong hòa bình như tôi khi nghe về những điều này còn cảm thấy đau lòng đến vậy. Mọi người ở đây đã phải trải qua mất mát lớn biết bao nhiêu. Tôi cảm thấy mình dường như đã được ưu ái quá nhiều. Những đau thương đó chỉ còn trong những lời kể. Khi mà tôi đang hạnh phúc trong thế giới của mình thì bao nhiêu người con của hai quốc gia, kể cả cha của tôi đã đổ máu vì đất nước của mình và ra đi mãi mãi. Tôi cảm thấy mình thật đáng trách vì ngoài những lời thương tiếc xoa dịu ra, tôi hoàn toàn không có cảm giác gánh chịu nỗi đau đó như là Chiro hay Amiya. Mặc dù, trong lời kể, những người quá cố đều là huyết thống thân thuộc của bản thân tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi, Hinata hy sinh khi nào vậy Amiya? Mất cũng 3 năm rồi. Vẻ mặt của Amiya cố xua đi nỗi ưu phiền. Cũng sắp tới ngày giỗ của anh ấy. Tôi ngập ngừng, thủ thỉ, có phải Hinata là sứ thần đã được cử đi để hòa giải trong năm hoàng tử Aran bị quân của Baridi bắt được không? Amiya buông tay khỏi chiếc dao dọc, bất ngờ ngẩng mặt nhìn tôi. Sao cái gì chị cũng biết vậy? Không, chỉ là nghe phong thanh mấy chuyện nhiều người kể rồi ghép lại thôi. Tôi thật tình trả lời. Lúc trong ảo cảnh Chiro đã từng nói sứ thần năm đó cử đi hòa giải với Saito Ken là một người bạn rất thân của Chiro. Cậu ấy là hoàng tử. Bạn bè nhất định là vương thân. Quý tộc, tôi lẩm nhẩm. 2 năm trước Ken qua đời. Trước đó 1 năm cậu ta từng bắt được hoàng tử Aran của quỷ tộc. Khớp thời gian đó hoàng tử Hinata cũng qua đời. Vậy nên tôi đoán mò mà ra thôi. Xem ra Saito Ken không những kết thù với Chiro, mà còn chuốc luôn thù với Amiya rồi. Hèn gì đêm qua lúc Amiya kể về cái chết của Ken đặc biệt thống khoái. Hận không thể mò lên được núi nua nua uống cả máu linh hồn của cậu ta. Thâm thù đại hận như biển với trời kiểu này. Cho dù có thêm 1000 năm nữa e rằng cũng chưa bớt gay gắt. Tôi đành phải hạn chế nghĩ về Ken một chút. Nhỡ mà Chiro thăm dò đầu óc tôi mà biết được lại nổi cơn tam bành. Mà nghĩ về Ken, tôi lại có chút đau lòng vì bỗng nhận ra một sự thật là cũng đã chết trong một trận chiến. Hóa ra người thiếu niên đẹp đẽ đó vốn dĩ cũng chỉ là một hồn ma. Cách chương.